Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 Dư Kiến Quốc mặt ủ mày ê, vào cửa liền ở trên sofa ngồi xuống, rốt cuộc thế nào, Lâm Phân nhíu mày hỏi, đảo không phải lo lắng Dư Mỹ một nhà, mà là không thể gặp Dư Kiến Quốc như vậy, Dư Kiến Quốc thở dài, đem đi sau tình huống nói một lần. Kỳ thật sự tình vẫn là cùng 3 năm nhiều năm Tôn Thành làm cái kia hạng mục có quan hệ. Cụ thể tình huống Dư Kiến Quốc cũng không rõ ràng lắm. Tóm lại Tôn Thành thiếu rất nhiều tiền. Hiện tại mỗi ngày có người tới cửa muốn nợ. Tôn Thành thê tử đã mang theo hài tử về nhà mẹ đẻ. Tôn Thành chạy, trong nhà liền lưu trữ Dư Mỹ cùng Tôn Dục Hải. Dư Kiến Quốc cũng là Dư Mỹ gọi điện thoại tới mới biết được. Nói mỗi ngày ra môn đều có người phun sơn tử, dán báo chữ to, Tôn Dục Hải bị bệnh, Dư Mỹ liền đi ra ngoài mua đồ ăn cũng không dám một người. Chỉ có thể cấp phía dưới đệ muội nhóm gọi điện thoại. Kia việc này làm sao bây giờ? Dư Kiến Quốc cũng thực bất đắc dĩ. Có thể làm sao bây giờ? Ta cũng không có biện pháp, xác thật không có biện pháp. Nhân gia lại không đánh ngươi, lại không mắng ngươi. Chính là thiếu nợ thì trả tiền, người có thể đem người ta làm sao bây giờ, loại này báo nguy cũng chưa cái gì dùng, gần nhất bắt không được người, thứ hai liền tính chảo đi vào, cũng chính là quan hai ngày sự, hơn nữa dân sự tranh cãi đồn công an là mặc kệ. Trừ phi xúc phạm tới nhân thân thể, nhưng loại này thúc giục nợ người so với người bình thường còn hiểu pháp, dễ dàng sẽ không xúc phạm pháp luật. Tuy rằng ngươi cũng biết bọn họ sẽ không bắt ngươi như thế nào. Nhưng đồng dạng ngươi cũng lấy bọn họ không có biện pháp. Chỉ cần ngươi ra cửa, liền có hai cái người vạm vỡ đi theo ngươi. Là cá nhân cũng sợ hãi. Đại tỷ nói nàng muốn hỏng mất. Làm chúng ta ngẫm lại biện pháp, Lâm Phân hỏi. Tưởng biện pháp gì? Thấu điểm tiền, Lâm Phân lập tức liền tạc. Nàng nói thấu điểm tiền, là thấu bao nhiêu tiền? Một thiếu chính là mấy trăm vạn, ai có tiền thế nàng trả nợ, kỳ thật Tôn Thành linh tinh vụn vặt cũng còn rất nhiều. Công ty mượn nợ, hắn danh nghĩa phòng ở cùng xe đều mượn nợ, nhưng vẫn là thiếu gần 500 nhiều vạn, không có thể trả hết, thật sự người khác thúc giục đến thật chặt, Tôn Thành liền chạy, này không phải tìm trong nhà tới, ngươi cũng đừng nói ta nói chuyện ủ rũ, liền tính này mấy nhà đều cấp thấu. Nhiều lắm cũng liền mấy chục vạn sự, đừng nhìn ngươi như vậy tưởng, Dư Kiến Bang cùng Tưởng Mai khẳng định không như vậy tưởng. Ngươi có tiền một người cho hắn ra chùi đít, nếu là mấy chục vạn liền tính, mỗi nhà sử đem kính nhi, mấy trăm vạn tưởng cũng không dám tưởng, thật sự không được, ngươi khiến cho ngươi đại tỷ đem phòng ở bán đi, phòng ở bán. Nàng cùng đại tỷ phu trụ chỗ nào? Dư Kiến Quốc hỏi. Ta như thế nào biết trụ chỗ nào? Thuê nhà trụ bái, hải thị thuê nhà trụ người nhiều, Dư Kiến Quốc suy nghĩ hạ. Cao mày nói, không được, nếu phòng ở bán, đại tỷ cùng đại tỷ phu liền cái có thể ở lại địa phương đều không có kia tùy tiện ngươi đi. Dù sao trong nhà có không có tiền cho bọn hắn điền cái này lỗ thủng. Chính ngươi cũng rõ ràng, ngươi cũng đừng quên mấy năm nay bọn họ phong cảnh đắc ý thời điểm. Là như thế nào khó coi nhà chúng ta, Lâm Phân ném xuống những lời này. Liền thượng bên trong phòng ngủ, thời gian cũng không còn sớm, Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân lẫn nhau nhìn thoáng qua, đứng lên cùng Lâm Phân Dư Kiến Quốc chào hỏi về nhà. Đi ở trên đường thời điểm, Dư Hoàn Hoàn còn ở cùng Đỗ Chân nói, việc này có điểm không dễ là money Dư Kiến Quốc cùng Lâm Phân trong tay là thật không có tiền. Liên tiếp hai cái nữ nhi kết hôn, đem bọn họ trong tay tiền đều đào không, Dư Hoàn Hoàn trong tay nhưng thật ra có một số tiền. Trừ bỏ nàng cùng Đỗ Chân tiền tiết kiệm, còn có một bút nàng bán điện ảnh bản quyền tiền, thêm lên cũng không nhiều lắm, chỉ có hơn 100 vạn bộ dáng. Được rồi, ngươi cũng đừng nhọc lòng, mẹ mới sẽ không làm ngươi quản việc này. Ngươi cũng đừng hạt trộn lẫn, ta liền sợ bọn họ hai bởi vì việc này cãi nhau, sao bất quá Lâm Phân. Cùng Dư Kiến Quốc cũng không có xảo lên, bởi vì ngày hôm sau Dư Diễm Diễm liền về nhà. Dư Diễm Diễm ở nhi tử nửa tuổi sau, liền đi thượng ban, 3 năm thời gian, nàng không riêng thăng chức, còn so trước kia càng xinh đẹp. Trước kia là lãnh, hiện tại là lại lãnh lại diễm, cùng Chu Mẫn Như quan hệ cũng chỗ đến không tồi. Tuy ngày thường ở quả quả giáo dục thượng, hai người không thể thiếu có chút cọ sát, nhưng Lục Diệu sẽ làm người hai mặt hống, cũng không nháo ra quá mặt đỏ sự. Dư Diễm Diễm chính là Lâm Phân gọi điện thoại kêu trở về. Nàng đầu tiên liền đối Dư Mỹ ra vì trả nợ, không bán phòng ở, ngược lại tìm huynh đệ tỉ muội nhóm thấu tiền, cảm giác phi thường không thể tưởng tượng. Ba, nên nói ta cũng đều nói. Như vậy đi, dù sao cũng là đại cô gia xảy ra chuyện, một chút vội không giúp cũng không tốt, nhưng nếu là lướt qua những người khác, cũng không tốt, không bằng ngươi hỏi một chút tiểu thúc gia gia nhiều ít. Nhà hắn gia nhiều ít, nhà của chúng ta liền gia nhiều ít, nếu trong nhà không có tiền, ta trong tay còn có điểm, có thể trước dùng. Lời này nói, làm Dư Kiến Quốc đương trường mặt ra thẹn thùng, vì giúp đại tỷ ra sự, đều làm nữ nhi nhóm ra tiền. Dư Hoàn Hoàn cũng ở, nghe xong tỷ tỷ nói, cũng nói chính mình có thể thấu điểm mân y. Dư Kiến Quốc phi thường ngượng ngùng, làm cho hai cái nữ nhi cùng sắc mặt xú xú Lâm Phân mặt. Thế Dư Mỹ nói tốt hơn lời nói xong thế nhưng trong nhà gặp phải sự, đều là huynh đệ tỉ muội, nhân gia đã mở miệng, không giúp xác thật không tốt. Sau đó hắn liền cầm điện thoại đi ban công, không phải Dư Kiến Bang tiếp điện thoại, là Tưởng Mai. Tưởng Mai vừa nghe nói Dư Kiến Quốc ý tứ, thập phần kinh ngạc, cái gì, còn làm nhà ta cấp thấu tiền trả nợ, Kiến Bang không đem việc này nói cho ta nha. Kia đại ca ngươi là có ý tứ gì? Không phải ta khóc than, này lập tức Tiểu Dương liền mau kết hôn, chúng ta trụ địa phương ngươi còn không biết, nào có nữ hài nguyện ý a gả lại đây, cho nên trước đến cấp Tiểu Dương tích cóp đầu phó, hiện tại đầu phó cũng chưa thấu đủ, đối phương nói lời này không thể bắt bẻ. Dư Kiến Quốc chỉ là hậm hực từ bỏ, trở về cùng lão bà nữ nhi nói, đều là cái loại này, liền biết ánh mắt. Xem đến Dư Kiến Quốc cục lại xấu hổ lại co quắp. Dư Kiến Bang không ra tiền, Dư Lệ gia càng không cần phải nói. Dư Lệ gia còn không có hai người quá đến hảo, việc này cũng coi như vô tật mà chết. Lúc sau đệ muội ba cái cùng đi tìm Dư Mỹ, cho nàng ra chủ ý làm đem phòng ở bán, bị Dư Mỹ mắng to một đốn, thật sự không có biện pháp, chỉ có thể Dư Kiến Quốc cùng Dư Kiến Bang mỗi ngày rút ra một người tới bồi Dư Mỹ ra bồi. Sao bên kia, Dư Hoàn Hoàn đi Tống Phương Dung phòng làm việc, kỳ thật cái gọi là phòng làm việc, chính là một cái đại biên kịch tiếp việc, một người lại hoàn thành không được, mang theo đồ đệ hoặc là tìm mấy cái tiểu biên kịch cùng nhau tới gánh vác. Giống nhau phía dưới người đều là cho điểm tiền nhuận bút tính. Bất quá Dư Hoàn Hoàn kiên trì, Tống Phương Dung cũng đáp ứng nàng ký tên yêu cầu. Mỗi ngày đều là mở họp, sửa chữa, thảo luận kết cấu điểm, điều chỉnh cốt truyện, viết xong muốn giao cho Tống Phương Dung xem qua, được đến nàng đồng ý, mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Tiểu Dư, ngươi nơi này vì cái gì muốn như vậy thiết kế? Sẽ không cảm thấy cốt truyện không đủ phong phú. Tống Phương Dung điểm điểm nơi nào đó cốt truyện, Dư Hoàn Hoàn cũng viết đã hơn một năm kịch bản. Phát hiện truyền thống biên kịch trừ bỏ đề tài thượng có chút cũ kỹ, lại đến chính là không hiểu lắm võng văn vòng người đều hiểu được sảng điểm money bọn họ giống nhau, chính là làm từng bước, đem cốt truyện bỏ thêm vào đến mức tận cùng, đầy đặn không thể càng đầy đặn, liền tính là một cái hảo cốt truyện, hơn nữa suy xét nhân vật cùng màn ảnh phương diện, mỗi lên sân khấu một nhân vật tất nhiên có hắn tác dụng. Không phải vai ác chính là chính phái, hoặc là chính là trợ công linh tinh, dù sao không có một cái phế nhân vật, thế cho nên rất nhiều người xem sinh ra kịch bản mệt nhọc. Thường xuyên là nhìn đến phía trước liền biết mặt sau, này đó quy tội Lâm Phân xem TV tổng ái phun tào. Mà Dư Hoàn Hoàn từ nhỏ không ít bồi nàng cùng nhau xem monster, thế cho nên hiện tại đỗ chân cùng Nàng rảnh rỗi không có việc gì, cũng sẽ ở nhà xem tivi. Bất quá lúc này vừa nhìn vừa phun tào chính là Dư Hoàn Hoàn. Nàng ngẫu nhiên cũng có cả một ít phim truyền hình nhàm chán. Liền tưởng đổi một loại thủ pháp, dựa theo võng văn tiết tấu thử một lần. Võng văn bởi vì là con tiếp, chú ý cốt truyện tiết tấu mau, mỗi một chương đều đến hạ móc, như vậy người đọc mới có thể liền đọc tính cao. Rất nhiều không tồi phim truyền hình cũng là như thế này. Mà một cái hảo biên kịch biên ra tới vở, tất nhiên làm người xem đến muốn ngừng mà không được. Một tập tiếp một tập truy, hai người có hiệu quả như nhau chi diệu. Khác biệt chính là có thể hay không đạt tới người xem mong muốn. Mong muốn cũng chính là sảng điểm một loại. Người cho hắn muốn, đó chính là sảng. Đương nhiên loại này sảng đến căng giãn vừa phải. Quá mức căng chặt không tốt, bởi vì người xem chết lặng. Quá áp lực cũng không được, bởi vì hiện tại xem phim truyền hình đều là vì thả lỏng. Ai nguyện ý xem khóc sướt mướt, không chơi không có a. Kỳ thật Dư Hoàn Hoàn đối biên kịch này một hàng, cũng là cái hiểu cái không. Trước kia bang nhân viết không ký tên kịch bản, đều là người khác nghĩ ra cốt truyện điểm. Nàng chiếu viết, lần này nàng tưởng chính mình thử xem monster vừa vặn nàng trong tay bắt được một bộ phận tình tiết. Liền thử viết mấy cái phân cảnh, Tống Phương Dung do dự hạ, như vậy đi, vậy ngươi đi về trước thử viết xong trình, đem cái này đại cốt truyện viết xong lại xem monster. Dư Hoàn Hoàn gật gật đầu. Liền cầm đồ vật đi xuống, chờ buổi tối Đỗ Chân tiếp nàng về nhà, ngồi trên xe nàng phá lệ kiệt sức, về đến nhà, ăn cơm tắm rửa, ngã đầu liền ngủ, ngày hôm sau lên, lại là tân một ngày bận rộn. Sao như vậy nhật tử liên tục qua hơn một tháng, trong lúc Dư Hoàn Hoàn tham gia Viên Tiểu Đông hôn lễ. Tuy Viên Tiểu Đông cùng Hồ Vĩ hai cái trong nhà điều kiện đều là bình thường. Cũng mua không nổi hải thị phòng ở, chỉ có thể thuê nhà trụ, nhưng hai người cảm tình vẫn luôn không tồi. Dư Hoàn Hoàn là thiệt tình chúc phúc bọn họ, Triệu Mai Mai cũng tới, bất quá nàng không ở hải thị ở lâu. Tham gia thành hôn lễ liền trở về đi làm money mà Dư Hoàn Hoàn bên này trải qua hơn 2 tháng dày. Đặc thức tăng ca thêm giờ, kịch bản chủ thể đã toàn bộ hoàn thành, chỉ dùng trải qua cuối cùng trau chuốt, liền có thể giao cho Giáp Phương. Hoàn thành hôm nay, Tống Phương Dung cố ý thỉnh đại gia ăn cơm money trên bàn cơm. Nàng cường điệu khen ngợi Dư Hoàn Hoàn lần này kể công cực vĩ. Rất có thiên phú. Khả tạo chi tài, sẽ nói như vậy cũng là vì phía trước, Tống Phương Dung xuất phát từ một cái lão biên kịch cẩn thận. Cũng không có sử dụng Dư Hoàn Hoàn biên ra vở, lúc ấy Dư Hoàn Hoàn thực củ rũ, cũng cảm thấy khả năng như vậy thật không thích hợp. Ai ngờ Tống Phương Dung sửa sang lại kịch bản giao cho Giáp Phương. Lại bị ghét bỏ cốt truyện tuy rằng phong phú, nhưng chỉnh thể thái bình, hợp với sửa lại hai lần. Giáp Phương bên kia đều không quá quan, bất đắc dĩ Tống Phương Dung liền đem Dư Hoàn Hoàn biên mấy tập cắm đi vào. Ai biết thế nhưng làm người có trước mắt sáng ngời cảm giác. Mặt sau Tống Phương Dung đơn giản liền đem cái này kịch bản giao cho Dư Hoàn Hoàn. Từ nàng tới an bài chủ tính chung, những người khác phụ trách nhặt của rơi bổ khuyết, cuối cùng thế nhưng qua, mới có nàng này đoạn lời nói. Dư Hoàn Hoàn thật cao hứng, bị đại gia xúi giục, còn uống lên chút rượu, chờ tan cuộc thời điểm, nàng đã có điểm hôn mê, cố ý cấp Đỗ Chân gọi điện thoại, làm hắn tới đón nàng. Hoàn Hoàn, ngươi không sao chứ, muốn hay không ta đưa ngươi trở về? Cảm ơn Tống lão sư. Không cần, ta lão công lập tức liền tới rồi, đang nói. Dư Hoàn Hoàn liền thấy một chiếc quen thuộc xe. Đối bên kia vẫy vẫy tay, Tống Phương Dung theo xem qua đi liếc mắt một cái, cũng không nhiều lưu ý, từ trong bao lấy ra một chương tạp, đưa qua đi, ngươi vất vả lâu như vậy, đây là cho ngươi thù lao. Dư Hoàn Hoàn có điểm giật mình. Tống lão sư, không phải nói tốt không cần thù lao sao, ta chính là đi theo ngài học tập, chỉ cần đến lúc đó cho ta cái ký tên quyền là được. Tống Phương Dung cười nói. Mặc kệ thế nào, lần này ít nhiều ngươi, này tạp ngươi vẫn là thu, nên là ngươi lão công tới, Mau đi đi, bất đắc dĩ. Dư Hoàn Hoàn chỉ có thể lại đối Tống Phương Dung nói tạ. Mới mở cửa xe lên xe. Hết chương.